Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 203, đây chính là sự khác biệt. Góc truyện audio.com, khách sáo rồi, có thể nhìn thấy nương nương cũng là phúc khí của tôi. Hơn nữa tôi còn bất cẩn đi tới cung của nương nương. Lý Quả vội vàng dễ đáp, tươi cười đầy mặt, hết sức khách sáo, điều này khiến cô rất lạ lẫm, dù sao cũng chưa ừng trải. Cảm thấy hiện tại mình thật giả tạo, Vũ Phi vội cười nói, là Vũ Phi thật sự có duyên với tiểu thư đói rồi ạ, chi bằng vào cung của ta ngồi. Tiểu thư cũng có thể nghỉ ngơi một chút, nàng vô cùng chân thành, thái độ rất tốt, cực kỳ chờ mong Lý Quả có thể ở lại trong cung của nàng. Nói không chừng đêm nay vương biết sẽ qua đây xem nàng. Cái này à, cô có chút do dự. Hết nhìn Chi Vũ lại nhìn Hoàng Nhi, không biết phải làm gì, hơn nữa còn chưa biết Vũ Phi này là người như thế nào mà. Tiểu thư, vào đây đi, Vũ Phi thiếu chút nữa thì bất chấp thân phận cầu xin. Chỉ mong Lý Quả có thể vào ngồi một chút cũng tốt. Ai chẳng biết nữ nhân trước mắt đang ở tại cung Phượng Thê. Hơn nữa còn nhận được sự sủng ái của vương, vương đối xử rất tốt với nàng ta. Từ trước đến nay, chưa từng có nữ nhân nào có vinh dự đó. Vậy được rồi, làm phiền nương nương, cô không nỡ, đành phải đáp ứng, dù sao ngồi một chút chắc chẳng bị gì đâu. Vũ Phi vừa nghe liền vô cùng cao hứng, vẻ mặt hết sức cung kính, đích thân dìu Lý Quả, cùng nhau hướng thẳng tới cung Tường Vân. Lý Quả bị nàng ta làm cho toàn thân lúng túng, nếu là Hoàng Nhi hay Chi Vũ còn đỡ. Giờ đổi thành người khác thật không thoải mái. Thật xa lạ, vừa vào cung Tường Vân, nước trà rất nhanh được bưng lên, lại còn là Vũ Phi tự mình đưa đến tận tay cô. Tiểu thư, ngài uống trà đi, nàng thân thiết nói, sau đó nhìn Lý Quả, rất là chờ mong, vâng, cảm ơn, Lý Quả vội vàng nói lời cảm tạ, nhận lấy uống một ngụm, rồi mỉm cười với nàng. Vũ Phi rất hưng phấn. Vô cùng cao hứng, lại vội vàng ra lệnh cho cung nữ trong cung của mình. Mau bưng đồ ăn lên, tiểu thư đói bụng rồi, không được phép chậm trễ. Đám cung nữ nghe xong, lập tức bước nhanh xuống sắp xếp, tựa như lâm vào trận địch. Thế trận này khoa trương ngang bằng vương hạ cố, có thể thấy Vũ Phi rất coi trọng Lý Quả, cực kỳ muốn kết giao tốt với cô. Chỉ chốc lát sau, các cung nữ bưng từng món ăn đi vào. Sau khi đặt đĩa trong tay lên bàn, lại nhanh chóng lui xuống, mà trên bàn kia rất nhanh đã bày đầy các mỹ thực muôn màu muôn vị. Cách chương,